Chương 2. 643 càn quét chân bảo phường 2. Phòng chứa đồ cửa, QNZ đứng hai tên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thủ vệ. Tiêu Mục vừa mới khởi hành hình, liền bị Mặc Liên cầm tay nhỏ dán tường đứng vững. Một hàng to to nhỏ nhỏ người, đều dán tường dừng lại bất động, nhìn qua một tên cẩm bảo trung niên, dáng người có chút mập ra nam tử từ trước mặt bọn hắn đi qua. Nam tử trung niên ho khan một tiếng, cảm giác cổ ở giữa lại có chút ý lạnh, quay đầu nhìn lên. Lầu ba hành lang thượng trống rông cái gì cũng không có, hai tên thủ vệ chấn giữ tại đầu bậc thang, căn bản không có khả năng thả một con ruồi đi lên. Hôm nay là chúng ta chân bảo phường trận đầu đấu giá hoạt động, thật tốt chấn giữ, người không có phận sự đừng cho bọn họ chạy tới. Hắn dặn dò hai tên thủ vệ vài câu về sau, liền hướng về chính mình phòng nghỉ mà đi. Tiêu Mục đợi hắn sau khi rời đi, lung lay trong tay phủ, hướng trên thân vừa kề sát, siêu một tiếng liền từ phòng chứa đồ bên ngoài tiến đến bên trong. Xuyên tường phù nơi tay, quả thực cướp bóc không đáng kể. Đảo mắt xem xét, Mặc Liên mấy người bọn họ cũng đều xuyên qua. Tiểu Sâm tiểu bằng hữu một mặt hưng phấn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nếu không phải tỷ tỷ không cho nói chuyện, hắn lúc này đều hận không thể vỗ tay cười to. Đoạn Nguyệt tiếng trầm bật cười, đục lỗ nhìn nhìn này bốn phía. Cũng đừng nói, này chân bảo trong phường ngược lại là chứa không ít hàng tốt. 10 cái đa bảo cách lên, cất đặt lớn nhỏ không đều hộp, có linh đan rượu dược, có công pháp huyền kỹ, còn có thật nhiều huyền khí. Tiểu Sâm tiểu bằng hưu mở cái hộp, từ đó móc ra một cái màu đen tiểu côn tử, hai tay đặt tại cây gậy thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, cây gậy kia liền bắn ra duỗi dài. Nắm trong tay, thật đúng là rất phù hợp hắn tiểu thân bản dọn. Tịch thu Kiều Sâm thuận lý thành trương đem này cây gậy cho nhét vào chính mình trí vật phù bên trong, sau đó lại bắt đầu chọn lựa lựa trên kệ đồ vật. Kiều Lâm thì từng quyển liếc nhìn công pháp huyền kỹ, hữu dụng liền bỏ vào trí vật phù bên trong, vô dụng tạm thời ném một bên. Tiểu Hòa Thượng mặc niệm A-di-đà Phật, trong góc chữ lương nơi đó đảo quanh, cần cù đem từng túi lương thực thu được trí vật phù bên trong. Kiều Mục nhìn xem này ba tên tiểu gia hỏa, nhịn không được có chu tờ muốn bật cười. Mặc Liên xích lại gần nàng nói nhỏ một tiếng, này ăn cướp rõ ràng cũng là gia truyền. Đoạn Nguyệt tại phòng chứa đồ bên trong dạo qua một vòng, vơ vét một vài thứ sau đi tới, chọn tốt. Còn lại những thứ này cu nở dê chớ lãng phí, mặc dù đều là chút phế phẩm, vẫn là mang về cho nhà phát một chút đi. Tiêu Mục chỉ những cái kia bị chọn còn lại công pháp huyền khí cùng đan dược, cơ cơ tay nhỏ. Nàng là chướng mắt mở y cao y na y phế phẩm thứ gì. Liền lấy đi đại khái 500 vạn mai huyền tệ, cái khác liền không có. Đoạn Nguyệt khoát tay áo, đoạn gia có tiền, không cần những thứ này. Các ngươi đều đem đi đi. Cắt, hắn mới lười nhác cho đoạn gia cầm thứ gì trở về, đoạn gia đám kia đồ đần, liền xem như đồng nát sắt vụn cũng không xứng đặt được. Tiêu Mục biết hắn cùng đoạn gia có khúc mắc, nhìn hắn một chút, cu nở dê không nói gì, lôi kéo Mặc Liên tay nói, ngươi đem những này đều lấy đi. Dù sao ám dạ các nhiều người, thứ gì cu nở dê sẽ không ngại ít. Mặc Liên gật gật đầu, lấy ra một tờ mới trí vật phù, đem đồ còn dư lại vơ vét trống không. Hắn liền lựa chọn chút hơi hy hữu đoán khí tài liệu, cái khác cu nở dê không có lấy cái gì. Tiêu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, nghĩ đến cái gì đó, từ nội giới bên trong lấy ra một đầu túi gấm đưa cho Mặc Liên. Sen, cái này tặng cho ngươi, ta tử tư không phục linh nơi đó giành được. Mặc Liên tiếp nhận túi gấm tay có chút dừng lại, khoe miệng mấy không thể xem xét kéo ra, hỏi nói, ngươi thật nhận biết, tư không phục linh.